Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Thư mang theo quà cảm ơn do ba mẹ chuẩn bị đến quán ăn từ sớm lần trước đi tra điểm. Ba mẹ cô ấy cũng đi cùng khi biết được cô ấy có thể chỉ đạt 142 điểm vì quên ghi tên, hai người họ đã tức giận bỏ về. Sau đó khi biết được con gái bị đánh tráo điểm số, hai người mới nhận ra mình đã trách nhầm con. Vì vậy ngay sau khi sự việc được làm sáng tỏ, hai người lấy hết số tiền tích góp bấy lâu nay ra mua quà cảm ơn. Họ còn cùng con gái đến quán ăn, muốn đích thân cảm ơn Tô Ý, thấy ba mẹ Lâm Thư Thư đều là công nhân lương thiện, gia cảnh có vẻ cũng không khá giả. Tô Ý nhất quyết từ chối chỉ nhận hai món quà. Số còn lại, cô nhất quyết trả lại cho hai người. Sau khi ba mẹ Lâm Thư Thư rời đi, ba cô gái mới quây quần bên nhau, hào hứng bàn luận về cuộc sống đại học sắp tới. Trước đây Tô Ý đã tính đến chuyện giúp Liêu Chính Dân quản lý công ty nên khi đăng ký nguyện vọng cô đã chọn ngành quản trị kinh doanh. Bạch Miêu Miêu không có ngành nào đặc biệt muốn học, nhưng mục tiêu của cô ấy cũng là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt như Tô Ý, nên cũng theo Tô Ý đăng ký cùng ngành. Còn ước mơ của Lâm Thư Thư là trở thành giáo viên tiếng Anh, nên cô ấy đã chọn khoa tiếng Anh. Biết được cô ấy chọn ngành khác với hai người, Bạch Miêu Miêu thở dài. Giá mà ba chúng ta ở cùng phòng ký túc xá thì tốt biết mấy. Lâm Thư Thư thấy hai người đều xem mình là bạn, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nghĩ lại một tuần trước, cô ấy còn tưởng cuộc đời mình đã kết thúc. Ai ngờ lại xoay chuyển tình thế, hơn nữa còn có thêm hai người bạn tốt. Tuy Tô Ý đã giải thích với cô ấy, lý do cô làm tất cả những điều này chủ yếu là vì không ưa Lâm Thư Tuyết. Nhưng đối với Lâm Thư Thư, đây chính là ân cứu mạng. Lúc ba người đang ăn mừng ở quán ăn, Lâm Lạp Bắc nghe tin cũng chạy đến. Khi đến trước cửa, từ xa anh ta đã nhìn thấy ba người đang vui vẻ trò chuyện, trên khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Lâm Lạp Bắc thật lòng vui mừng cho họ nhưng lại sợ mình đến sẽ làm phiền ba người nên anh ta chậm rãi bước đi. Anh ta đứng trước cửa quán, do dự không dám vào. Thấy Lâm Thư Thư đã trở thành bạn bè với hai người, Lâm Lạp Bắc bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Nếu Lâm Thư Thư biết chuyện giữa anh ta và Tô Ý, liệu cô ấy còn đồng ý lời tỏ tình của anh ta không? Nghĩ đến đây Lâm Lạp Bắc không khỏi băn khoăn. Từ Tiểu Cần đang đứng trước cửa, là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Lạp Bắc. Cô ấy chạy đến nói với Tô Ý. Tô Ý suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười nhìn Lâm Thư Thư. Thư Thư, cậu và Lâm Lạp Bắc là người yêu sao? Nghe vậy, Lâm Thư Thư đỏ mặt, vội vàng xua tay. Không, chưa phải, chưa phải. Bạch Miêu Miêu nghe vậy che miệng. Vậy là hai người đang tìm hiểu nhau à? Mặt Lâm Thư Thư càng đỏ hơn. Thật sự không phải. Chúng mình trước đây chỉ là bạn học thôi. Nhưng lần trước mình cũng không ngờ cậu ấy lại lên tiếng bênh vực mình. Nói đi cũng phải nói lại. Mình còn phải tìm thời gian cảm ơn cậu ấy. Nói xong, Lâm Thu Thư khó xử nhìn Tô Ý. Tiểu Ý, cậu có ghét Lâm Lạp Bắc không? Tô Ý sững người, sau đó lắc đầu cười. Đối với một người không quan tâm, sao có thể ghét được? Cùng lắm chỉ là người xa lạ thôi. Nói xong, cô đẩy Lâm Thư Thư. Thôi, chuyện của bọn mình không liên quan gì đến hai người. Cậu đừng bận tâm đến mình. Lâm Lạp Bắc đã đứng trước cửa hồi lâu rồi. Chắc là có chuyện muốn nói với cậu. Cậu mau ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Thư không thể tin được. Quay sang nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Lạp Bắc. Vì vậy cô ấy vội vàng đứng dậy. Sau đó ngượng ngùng nói với hai người. Vậy chúng ta hẹn gặp lại sau nhé. Mình đi trước đây. DTV Tô Ý và Bạch Miêu Miêu nhìn cô ấy với nụ cười đầy ẩn ý. Ừ, mau đi đi. Sau khi cô ấy đi khỏi, Bạch Miêu Miêu vẫn còn ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, không nhịn được cảm thán. Tô Ý, cậu nói xem hai người đó có thật sự sẽ thành đôi không? Tô Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười. Cũng không phải là không có khả năng. Cách Chương.